tốt nhất con rể, chương 1738, hỗn độn bát quái trận. Gocchuyenaudio.com, người đăng, Miss nghe được hắn một tiếng này kinh hô, mọi người lập tức đi theo hắn nhìn quanh phương hướng nhìn qua, trong tay đèn pin quang mang đồng dạng cũng hội tụ đi qua cây kia lên là, người, trên mặt đất còn giống như có một cái, tựa như là đã chết, trên thân, trên mặt đất tất cả đều là máu. Quý Thuần cùng Vân Chu bọn người nhìn thấy phía trước cảnh tượng sau lập tức sắc mặt đại biến, Vân Chu không kịp chờ đợi một cái bước dài liền xông ra ngoài, bất quá vừa nghĩ tới không có trải qua Lâm Vũ cho phép, tranh thủ thời gian lại trở về quay đầu nhìn về Lâm Vũ. Lâm Vũ lông mày nhíu chặt tiếp theo dùng đèn pin hướng phía rừng cây bốn phía lướt qua thấy chung quanh không có dị dạng, lúc này mới kêu gọi mọi người xông tới. Đến trước mặt mọi người mới tính thấy rõ cảnh tượng trước mắt nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ gặp bọn họ trước mặt một gốc tráng kiện trên cành cây co quắp đứng thẳng một cái máu me khắp người nghiêng đầu nam tử tứ chi rủ xuống, mà nam tử này chỗ ngực rắn chắc chắc cắm một cái cánh tay một dạng phẩm chất tráng kiện nhánh cây trực tiếp xuyên thủng nam tử này ở ngực đâm vào trên cành cây. Phảng phất bị người đại lực ném ra, dùng cái này tráng kiện nhánh cây xinh xinh đem nam tử đóng đinh tại trên cành cây. Mà đổi thành một bên, một cái tứ chi bị bẻ gãy nam tử té nhào vào trong đống tuyết, bốn phía tuyết bị máu tươi nhuộm đỏ bừng, não đại đều đã bẹp, căn bản nhìn không ra vốn là dáng dấp. Trước mắt huyết tinh kinh khủng tình hình cùng chung quanh thanh lãnh cô tịch hoàn cảnh hình thành so sánh rõ ràng, làm cho lòng người đầu tóc lông mao dựng đứng. Hai người này là từ đâu mà xuất hiện a? Giác Mộc Giao thần sắc trang nghiêm vô cùng, mặt mũi tràn đầy cảnh giác bốn phía quét mắt trầm giọng hỏi. Là ai giết bọn hắn? Điều này nói rõ, rừng cây này bên trong, không chỉ có chúng ta cái này một nhóm người. Bách Nhân Đồ hai mắt sắc bén bốn phía quét mắt bắp thịt cả người kéo căng, làm xong bất cứ lúc nào động thủ chuẩn bị. Đàm Khải bọn người dùng đèn pin quét một vòng, ở phía xa cũng không có phát hiện bất luận kẻ nào. Nếu như rừng cây này bên trong còn có những người khác chúng ta liền phải gấp bội cẩn thận. Cang Kim Long cao mày trầm giọng nói ra, có phải hay không là Lăng Tiêu bọn hắn, để Thổ Hạc nhịn không được xen vào hỏi. Có lẽ, bọn hắn cùng chúng ta, cũng không có đi ra khỏi rừng cây này. Không sai, có khả năng này, thế nhưng tạm thời còn không cách nào hoàn toàn xác định. Lâm Vũ nhẹ gật đầu, ai, chuyện này, cái này người không phải liền là Hà đội trưởng đả thương cái kia dâu cằm nam sao? Lúc này cẩn thận Quý Tuần đột nhiên phát hiện cái gì, kinh hô một tiếng, tiếp theo một cái bước dài vọt tới thi thể cùng bên cạnh cúi đầu mắt nhìn thi thể một cái sưng tựa như to cỡ miệng chén chân, gấp giọng nói ra. Chính là cái kia dâu cằm nam, hắn lúc trước tổn thương phù chân lợi hại, hơn nữa nhìn y phục cũng giống như vậy y phục. Không sai, trên mặt đất cái này người y phục cũng cùng cái kia mặt đen nam tử, khung xương cũng hoàn toàn tương tự. Đàm Khải kiểm tra dưới trên mặt đất não đại đều bẹp cỗ thi thể kia, nhịn không được gấp giọng nói ra. Dĩ nhiên là hai người bọn họ, gocchuyenaudio.com. Giác Mộc Giao hơi có chút kinh ngạc, hắn vốn cho rằng hai người này cũng sớm đã chạy ra rừng cây đi tới, không có nghĩ rằng cuối cùng không chỉ không có chạy đi, ngược lại chết thảm tại nơi này. Sẽ là ai giết bọn hắn đâu? Bách Nhân Đồ cau mày lạnh giọng nói ra, hẳn là thật là Lăng Tiêu bọn hắn, nếu như là Lăng Tiêu lời nói, cái kia thật tốt. Bách Lý híp mắt lạnh giọng nói ra, vừa nói, đèn pin bốn phía quét lên. Hắn nóng lòng Lăng Tiêu hiện tại liền xuất hiện ở trước mặt hắn, cùng hắn đại chiến một trận. Hiện tại đến cùng là ai giết bọn hắn, còn nói không chính xác. Lâm Vũ lắc đầu, ngưng thanh nói. Không bài trừ có cái khác huyền thuật cao thủ nhận được tin tức đi Đông Bắc đến tìm kiếm Huyền Vũ Thượng. Đúng, có loại khả năng này. Giác Mộc Giao nhẹ gật đầu, cấp giọng nói. Bất kể là ai đến rồi, chúng ta bây giờ việc cấp bách liền là phải trước hết nghĩ biện pháp đi ra cánh rừng này, nhanh chóng cùng Huyền Vũ Thượng người tụ hợp. Đúng, chúng ta bây giờ khẩn yếu nhất nhiệm vụ chính là đi ra ngoài. Đàm Khải cao mày trầm giọng nói ra, thế nhưng là chúng ta làm như thế nào đi ra ngoài đâu? Nếu không lần này ta tới dẫn đường, Cang Kim Long cao mày trầm giọng nói ra, ta trước kia ngược lại là cũng học qua một chút xem tượng phân biệt vị kỹ xảo. Mặc kệ người nào dẫn đường, kết quả cũng giống nhau. Lâm Vũ cười lắc đầu, nói ra, coi như các ngươi xử xuất tất cả vốn liếng, đến cuối cùng cũng đồng dạng là tại lượn quanh một cái rất đại quyển nhỏ. Hà đội trưởng, ngài thế nhưng là nhìn thấu cái này bên trong cổ quái. Đàm Khải gặp một mực thần tình nghiêm túc Lâm Vũ lúc này trên mặt lộ ra nụ cười, hơn nữa khôi phục loại kia thong dong tự nhiên thần sắc, hắn không khỏi trong lòng run lên, biết rõ Lâm Vũ có thể đã nhìn ra mảnh này trong rừng vấn đề. Nghe được hắn lời này, Giác Mộc Giao, Cang Kim Long cùng Bách Nhân Đồ, Bách Lý bọn người tất cả đều trong nháy mắt vừa quay đầu, mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn qua Lâm Vũ. Lâm Vũ từ chối cho ý kiến, gật đầu cười, hướng mọi người hỏi. Giác Mộc Giao đại ca, Cang Kim Long đại ca, các ngươi có thể nghe qua hỗn độn bát quái trận. Hỗn độn bát quái trận, Giác Mộc Giao cùng Cang Kim Long thần sắc tất cả đều hơi chấn động một chút, kinh ngạc nói. Thế nhưng là cái kia danh xưng khóa thiên khóa địa hỗn độn bát quái trận cách chương.